Mau yêu anh đi, chương 24, thổ lộ, góc truyện audio.com, dấu bé anh yêu em dấu lớn, ở phía sau, một vòng tay bao trọn lấy từ Ngôn Hy, đem cô bao trọn trong lòng, giọng nói nam tính trầm ổn khe khẽ nhẹ nhàng vang lên. Tiểu Hy, có thể em cảm thấy anh lạnh lùng, có thể anh sẽ không ngọt ngào như những người đàn ông nhu nhặn, hòa nhã thư sinh, có thể anh sẽ ích kỷ độc chiếm lấy em, nhưng anh mãi đứng về phía em, mãi mãi tin tưởng trao mối tơ duyên, trao cả cuộc đời này, cùng em trải qua những ngày tháng sóng gió của cuộc đời. Cho dù cả thế giới phản đối anh yêu em, anh cũng sẽ quyết tâm phản đối cả thế giới phản đối anh yêu em. Anh biết em lo lắng điều gì, nhưng là ngoại trừ có chuyện gì không may xảy ra với anh, khiến anh ra đi trước em, thì điều đó tuyệt đối sẽ không xảy ra. Tiểu Hy, anh không dám chắc anh có thể đi cùng với em đến tận 100 tuổi, nhưng anh sẽ ở bên cạnh em đến lúc chết, cho dù có chết, anh cũng không cho phép bia mộ của chúng ta không ở cạnh nhau. Từ Ngôn Hy ở trong lòng Hoắc Dư Viễn, tựa hồ đã cay cay khóe mắt. Khung cảnh này như một con ấn in vào trong tâm cô. Cuộc sống của cô vốn không thuận lợi. Năm ba mẹ cô mất tuy Mạc Gia nhận cô về nuôi nhưng tưởng chừng như còn tệ hơn ở những ngày tháng ở cô nhi viện, trải qua những năm tháng ấy, những phiền muộn không hề thuyên giảm. Cô phải ngày ngày nghĩ cách kiếm tiền để chi trả học phí và sinh hoạt hàng ngày. Đình Ngụy Phi nhiều lần cho cô thẻ tín dụng, nhưng cô không có động tới. Chỉ muốn một mực tự mình cánh sinh, không muốn mang tiếng dựa dẫm đào mỏ, lại càng không muốn mang tiếng bị bao nuôi. Có lần cô cùng Đình Ngụy Phi cãi nhau một trận, cuối cùng cô thỏa hiệp để Đình Ngụy Phi hỗ trợ tiền nhà và sinh hoạt, học phí cô tự lo. Tuy vậy, cô vẫn cố hết sức tiết kiệm, len lén mượn chỗ Tô Đan Đan. Cô làm vậy, muốn thực lực vươn lên xứng đáng với Đình Ngụy Phi. Không nghĩ đến sẽ tan vỡ, tính ra, khi đó cô quyết định không dựa dẫm vào hắn thật sáng suốt. Lại nói hiện tại, từ lúc gặp Hoắc Dư Viễn cho đến bây giờ, cô cơ hồ đã bắt đầu dựa dẫm vào hắn. Mọi chuyện xảy ra hắn đều chọn tin tưởng, đứng sau bảo vệ cô. Thực sự, cô nghĩ tình cảm của mình đã khó điều khiển, có thể tình cảm của cô đã hướng về hắn rất nhiều. Nhưng cô vẫn cố ý chưa có khẳng định tình cảm của mình, cố ý không muốn thừa nhận, nỗi sợ bị bỏ rơi đã biến mất không ít nhưng thỉnh thoảng vẫn mơ hồ hiện lên. Nhưng hiện tại, hắn đứng đây, đưa tay ôm trọn lấy cô. Vòng tay an toàn đẩy những suy nghĩ đó ra khỏi đầu cô. Hơi ấm áp lan tỏa trong vòng tay của hắn, một chút nỗi sợ bị làm cho tan rã. Khóe mặt không còn mơ hồ mà đã thành những viên nước nhỏ óng ánh, hình ảnh pháo bông lăn dài chạm đến những hạt cát dưới chân. Sau khi trải qua màn thổ lộ đầy cảm động của Tổng Giám Đốc Đại Nhân, cô giống như bị rớt vào hầm mật ong ngọt ngào. Hai người ngắm biển đến tận 2-3 giờ sáng mới lờ mờ lái xe trở về thành phố. Trước khi cô bước chân vào nhà, hắn còn cố gắng níu tay cô lại nói một câu. Tiểu Hy, anh sẽ luôn chờ đợi em, nhưng em có thể hay không nhanh một chút, mau yêu anh đi. Hôm đó, Từ Ngôn Hy quả thật lăn lộn cười cười như con ngốc trên giường thức đến tận 5 giờ sáng mới tiến vào giấc ngủ. Không ngủ thì thôi, ngủ rồi ngủ một mạch đến chiều luôn. Báo hại là khi thức dậy mới luống cuống tìm điện thoại báo cáo cùng Tổng Giám Đốc Đại Nhân. Nhưng mà sau đó, sự thật chứng minh Từ Ngôn Hy là não y kiêu cá vàng. Đoạn đối thoại giữa hai, góc truyện audio.com, người như sau, Tổng Giám Đốc em, Tổng Giám Đốc, a, Viễn, em, ngủ quên, nên không, đi làm cũng quên, xin phép rồi, bên kia thoáng im lặng chừng 3 giây cô khẩn trương. Em mời anh ăn cơm, Thành Giao, không nghĩ đến hắn chấp nhận nhanh vậy, thật sao, chỉ một bữa cơm thôi sao, hai bữa anh cũng không ngại, em rất nghèo a, một bữa em cũng tiếc đứt ruột nha. Không nói nữa, em đi tắm đây, Tiểu Hy, sao, anh muốn nuốt lời sao, không có được nha, em nói cho anh biết nếu ai phá hủy thỏa hiệp sẽ làm con lợn a. Hôm qua anh có nói cho em nghỉ thêm một ngày, dứt lời liền cúp máy. Từ Ngôn Hy hóa thành tượng đá ngẩn người ngồi trên giường nhìn màn hình điện thoại đã ngắt. Ai đó hãy nói cho cô biết đây là lần thứ mấy cô bị lừa rồi hả? Từ Ngôn Hy quay trở lại những ngày tháng làm việc cùng Tổng Giám Đốc Đại Nhân. Buổi sáng hôm nay cô từ chối hắn đến rước, mặc dù hắn rất muốn nhưng cô cố chấp từ chối cho bằng được. Thế là nhờ sự cố chấp của Từ Tiểu Thư, Hoắc Dư Viễn không thể tới đón bà xã tương lai để trên xe còn trêu trêu ghẹo ghẹo được. Cô rất chi là đắc chí. Ai bảo dám lừa cô cơ chứ, nhưng là không đầy 30 phút Từ Ngôn Hy cảm thấy vô cùng hối hận. Đã lâu không đi xe buýt, ngày ngày đều được hắn tới rước đi siêu xe, vô cùng thoải mái. Mà bây giờ cô phải chen chúc trên chiếc xe buýt này, quả thật làm khó người ta mà. Khi đã tới gần công ty cô xuống xe, từ đây đi vào công ty phải mất một đoạn không dài cũng không ngắn. Đi bộ có chút mệt nhưng đỡ hơn phải tiếp tục chen chúc trên xe nha. Buổi sáng hôm nay trời âm u, không hề quang đãng đẹp đẽ như hôm qua. Trên bầu trời đã tụ thành những đám mây đen nặng trĩu. Không khí này thật không dễ chịu chút nào. Một vài chiếc xe vượt qua người cô, từ Ngôn Hy bước sát vào ven đường. Bỗng nhiên có bóng đen xẹt qua cô, tiếp theo đó, cảm giác trên tay trở nên trống rỗng. Định thần lại, nhìn thấy túi sách của mình đã ở trên người cái bóng đen đang lao về phía trước kia. Chính là, đã bị cướp. À, cô nhanh chóng la lên, cướp, nhanh chóng chạy theo tên đó. Nhưng là, giá như là mấy năm trước đây, sẽ có những anh hùng hào hiệp thấy bất bình ra tay cứu giúp. Mà bây giờ chính là thời hiện đại, xã hội bây giờ thấy cướp cũng chỉ hờ hững nhìn rồi đi qua, chẳng ai dám đưa tay ra giúp người khác, chỉ sợ giúp không được còn vạ lây. Thế nên, một cô gái như cô, đang phải cố gắng hết sức đuổi theo tên cướp. Thật ra, trong túi sách cũng chẳng có gì giá trị hay nhiều tiền. Nhưng trong đó có rất nhiều giấy tờ quan trọng, còn có cả tư liệu mật của công ty. Cô không lấy lại được, khẳng định sẽ là đại tội. Tên cướp kia hơi lạ, một người đàn ông to lớn như vậy, nhưng mà chạy rất chậm nha, tựa như đợi cô đuổi tới vậy, nhưng mà khi cô sắp đuổi tới, hắn lại chạy vọt lên. Tên đó cứ chạy quanh co, chính cô cũng không để ý, chỉ một mực muốn lấy lại túi sách. Cuối cùng đến một con hẻm nhỏ, tên cướp cũng dừng lại. Mau trả túi sách cho ta, Từ Ngôn Hy thở hổn hển chạy tới, miệng còn chút hơi hét lên. Tên cướp không có phản đối, liền đem túi sách quăng tới cho cô. Nhưng là túi sách chưa chạm tới tay cô thì một chiếc khăn đã bịt lấy mặt cô, một mùi hương lạ xộc vào mũi cô. Sau đó mọi thứ dần trở nên mơ hồ, cuối cùng chìm vào bóng tối. Cách chương.